Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276. 95 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 16. Sư thúc, ngươi đang làm gì vậy? Thăng Tiến không nhận ra không rõ. Chỉ có thể nghe thanh âm nhận Quân Nghiên chỗ phương vị. Không có việc gì, Quân Nghiên nắm bắt tay áo của hắn, hướng thượng đi, hảo. Hai người phối hợp ăn ý. Thượng lầu một, lầu một sau, tầm nhìn mở rộng rất nhiều. Quân Nghiên nhìn đến hoa lệ kiến trúc sau. Đổ hấp một ngụm khí lạnh. Thăng Tiến A, ngươi nói của chúng ta chữ Phật túi có thể đem mấy thứ này đều trang đi sao? Quân Nghiên chỉ nhất cái sọt vàng bạc châu báu. Quả thực là lượng hạt của nàng hai mắt a. Sư thúc, môn phái Lý có. Quân Nghiên thở dài. Trước không nói có thể hay không trang đi. Vạn nhất đụng tới cơ quan. Hai người đều phải xong đời. Một đường tiến công chiếm đóng đến ba tầng. Cơ bản vô áp lực. Thực lực nghiền áp, đợi đến tầng thứ tư. Nhân sổ càng ngày càng nhiều. Quân Nghiên đi theo Thăng Tiến phía sau. Dễ dàng phân tán một phần lực chú ý. Phó Quân Nghiên, quả nhiên là ngươi. Tống Liên Nhi mắt sắc, trong đám người vẫn là thấy được Quân Nghiên. Ha ha, biệt lai vô dạng, ít nói nhảm. Môn phái thế nào? Quân Nghiên nói, ngươi nếu quan tâm môn phái, bản thân hồi đi xem a. Tống Liên Nhi nổi giận nói, ta đây không phải sợ cha ta mắng sao? Ta cùng thiếu thu vốn chính là bỏ trốn. Nếu như bị hắn biết ta lại gia nhập khác môn phái. Phỏng chừng muốn giết của ta tâm đều có cũng không phải là sao. Duy nhất nuôi lớn nữ nhi bảo bối. Cho người khác làm giá y. Thật sự là vô cùng thê thảm. Phó Quân Nghiên, dĩ nhiên là ngươi. Lục thiếu thu tới rồi. Nhìn đến Quân Nghiên sau. Cầm lấy trong tay kiếm liền thượng. Quân Nghiên sắc mặt ngưng trọng. Xem ra là chúng bẫy. Tống Liên Nhi giả ý cùng nàng khơi thông, nhường Quân Nghiên thả lỏng cảnh giác, sau đó nhường Lục Thiếu Thu phục kích, mục đích muốn nhất kích phải giết. Sư thúc, cẩn thận thời điểm mấu chốt, Thăng Tiến đứng ở Quân Nghiên phía trước, để chặn một phần công kích. Lục Thiếu Thu tà liếc hắn liếc mắt một cái, muốn chết. Quân Nghiên vội phóng ra ba cái băng chùy, triệt tiêu một phần lực công kích. Tống Liên Nhi cười nói, đáng tiếc. Hôm nay không thể để cho ngươi còn sống đi ra ngoài. Nói thật cho ngươi biết, ngươi a, rất nhận người hận nguyên lai. Lục Thiếu Thu ra cửa phái về sau. Dốc lòng tu luyện, tính toán tìm thời cơ đi đả bại ma tu. Sau này đi theo môn phái làm nhiệm vụ thời điểm biết được. Ngày ấy ma tu xuất ra là muốn tìm băng linh căn nhân làm đỉnh lô. Kết quả đánh bậy đánh bạ, nhường Lục Thiếu Thu đụng phải. Lục Thiếu Thu vốn đối Quân Nghiên liền ghi hận trong lòng. Biết được bản thân dĩ nhiên là bởi vì Quân Nghiên mà kém chút chết. Càng thêm hận, hắn hôm nay phải muốn đem Quân Nghiên mệnh lấy xuống. Quân Nghiên ứng phó hai cái. Kỳ thực dư giả, khả chung quanh tạp ngư nhiều lắm. Dễ dàng vướng bận, hơn nữa nàng còn muốn chiếu cố Thăng Tiến. Thăng Tiến người này, trình độ thái thái, thường xuyên qua lại, bị thương. Quân Nghiên hoàn toàn không để ý, ở đây nhiều nhất cũng liền luyện khí cấp cao nhất, cùng nàng trúc cơ kỳ là không so được với, trừ phi người nọ là Lục Thiếu Thu. Đánh một trận sau, Quân Nghiên miệng khô lưỡi khô, một lần tưởng muốn uống nước, vì thế hòa tan băng chùy, uống một ngụm nước, ở đây mọi người thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, tưởng đối phương vậy mà có thể dễ dàng tiếp được bọn họ công kích. Kia thực lực khẳng định ở bọn họ phía trên, con tuổi nhỏ có thể một mình đấu nhiều người như vậy. Tiền đồ vô lượng a, Lục Thiếu Thu quát, thất thần làm gì, đánh chết nàng, ta cho các ngươi xong lần thù lao, hướng về phía xong lần thù lao. Lại thế nào cũng muốn nỗ lực a. Quân Nghiên đem Thăng Tiến xả đến phía sau, băng thiên tuyết địa không tốt. Đại gia tranh thủ rút lui, đáng tiếc đã là chậm quá. Băng thiên tuyết địa đã ngăn trở đối phương bước chân, mặc kệ là ai, đều phủ đầy bụi ở băng trong thế giới. Trừ bỏ Quân Nghiên, còn có một chính là Thăng Tiến. Quân Nghiên đang định điểm đầu người thời điểm, thình lình, phía sau lưng bị người chạc một đao. Hết chương.